Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, thứ, Vân Tiêu Lĩnh Vực, Nguyệt Thanh Ảnh ở bên ngoài phòng tới tới lui lui đi lại. Vẻ mặt nôn nóng, Quân Cửu Thiên vốn liền buồn bực, nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh loại này, không kiên nhẫn đạo, người có thể hay không yên tĩnh một chút, chuyển đến chuyển đi, đều nhanh bị ngươi quay đầu vựng. Nguyệt Thanh Ảnh quay đầu lại một đạo tia chớp liền bổ tới. Vậy ngươi liền cấp lão nương cổn xa một chút. Ngươi, Quân Cửu Thiên vội vã né tránh. Hổn hển, ngươi xem một chút ngươi này tượng bộ dáng gì nữa. Nguyệt Thanh Ảnh cười lạnh. Ta tượng bộ dáng gì nữa. Lão nương sẽ không muốn bộ dáng. Ngươi nếu là có dung điểm, cũng không cần chuyện gì cũng gọi Uyên Nhi tới. Hiện tại Uyên Nhi nằm ở nơi đó. Nếu là hắn có một không hay xảy ra, lão nương liền đem toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện cấp bổ. Quân Cửu Thiên bị Nguyệt Thanh Ảnh như thế nhất mắng, sắc mặt càng thêm khó coi. Muốn nói cái gì, nghĩ đến Quân Hàn Uyên, rốt cuộc còn là tương nói nuốt trở lại. Ra ra, nãi nãi, Quân Minh Dập Thiểu chạy tới. Bất mãn nhíu mày, các ngươi tại sao lại cãi nhau, Quân Cửu Thiên cấp tốc thu hồi mặt nghiêm túc. Nỗ lực nhượng vẻ mặt của mình thoạt nhìn hòa nhã một ít. Đạo, Dập Nhi, ngươi thế nào qua đây, Quân Minh Dập đạo. Tiểu diễn ca ca đang tu luyện. Dập Nhi quá đến xem phụ thân, Nguyệt Thanh Ảnh đem Quân Minh Dập ôm qua đây. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Quân Cửu Thiên liếc mắt một cái. Ôm Quân Minh Dập đi một mặt khác. Dập Nhi qua đây, cùng lão gia hỏa kia không có gì để nói, Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái. Có chút lo lắng hướng cách đó không xa gian phòng liếc mắt nhìn. Phụ thân còn chưa có tỉnh lại không? Nguyệt Thanh Ảnh vội và an ủi hắn. Người yên tâm đi, cha ngươi sẽ không có việc gì. Hắn chỉ là bị một chút tiểu thương mà thôi, Quân Minh Dập gật đầu. Đấy là đương nhiên, mẫu thân là một rất lợi hại trị liệu sư đâu. Nguyệt Thanh Ảnh sờ sờ bảo bối cháu trai đầu. Trong lòng yên lặng thở dài. Kỳ thực nàng vẫn luôn muốn biết, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quân Hàn Uyên là bị một thần bí bóng đen mang về. Cụ thể bị cái gì thương bọn họ cũng không rõ lắm. Thế nhưng Nguyệt Thanh Ảnh lại rõ ràng phát hiện, không chỉ có là Quân Hàn Uyên, liền ngay cả Vân Sơ trạng thái dường như cũng rất tốt. Bởi vậy rất nhiều nói nàng cũng không tốt hỏi. Đúng lúc này, gian phòng cửa được mở ra. Từ bên trong đi ra đến hai người, một là cái kia thần bí bóng đen, ngoài ra một thì lại là Vân Sơ. Vân Sơ bước ra cửa phòng, lo lắng liếc mắt nhìn còn đang trong phòng Quân Hàn Uyên. Thấp giọng nói, tiền bối, hắn, bóng đen thanh âm già nua có chút bất đắc dĩ. Chỉ vì cái trước mắt hậu quả, vốn sẽ không thể có thể có nhân ở ngắn kỷ năm trở thành chí tôn thần hoàng. Chí tôn thần hoàng, là cần ở thần tôn giai vị thời kỳ thời gian, từng chút tương tất cả lực lượng luyện hóa thành thần hoàng. Các ngươi thoáng cái hấp thu nhiều như vậy linh khí, hoàn toàn vượt qua thân thể gánh nặng, căn bản là vô pháp luyện hóa, không có trực tiếp bạo thể mà chết, đã là vui mừng. Vân Sơ tựa ở cạnh cửa, thật sâu thở hắt ra, đều là ta không tốt, không chỉ không có dẫn tới thần hoàng kiếp. Không chỉ đáp tiểu bạch một cái mạng, còn liên lụy quân mỹ nhân, bóng đen nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Cái này cũng không trách ngươi, đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp, ngươi thân thể của mình đâu, có thể khống chế ở những thứ ấy còn chưa hấp thu lực lượng sao? Nàng tình huống và Quân Hàn Uyên như nhau, bởi vì quá mau với cầu thành, muốn ở đoạn thời gian nội trở thành thần hoàng, hấp thu quá nhiều lực lượng. Còn vô pháp luyện hóa, này đó lực lượng chồng chất tại thân thể chung, khống chế được ở, liền là một loại kỳ ngộ, khống chế không được, chính là một bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể nổ. Vân Sơ nhẹ giọng nói, ta và quân mỹ nhân không đồng nhất dạng, ta là song hệ hồn thể, hai hồn thể tiến giai đâu cần rất nhiều lực lượng, hơn nữa ta mộc hệ trị liệu lực có chữa khỏi công năng. Ta hiện tại đã khá hơn nhiều, nàng thần sắc mờ mịt đạo. Ta hiện tại thực sự không thể giúp quân Mỹ nhân trị liệu sao? Bóng đen lắc đầu, tốt nhất không muốn, hắn lực lượng trong cơ thể đã chồng chất quá nhiều. Lại đến một loại lực lượng, hắn liền có khả năng bạo thể mà chết. Ngươi hiểu rõ mặc dù là trị liệu lực, đối với hắn mà nói, như cũ là lực lượng của ngoại lai. Hiểu chưa? Vân Sơ trong lòng tượng kim đâm như nhau khó chịu. Hốt hoảng gật đầu, là, ta biết, bóng đen vỗ vỗ Vân Sơ vai. Đừng muốn quá lo lắng. Đứa bé kia là một hảo. Chỉ cần có thể chống quá khứ, luyện hóa nhiều như vậy lực lượng. Với hắn mà nói, càng là một loại kỳ ngộ, nhưng như chống bất quá đi đâu. Nguyệt Thanh Ảnh cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi. Trên mặt sớm đã không có ung dung hào hoa. Vân Sơ, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Uyên Nhi tại sao có thể như vậy? Vân Sơ cúi đầu, xin lỗi, phu nhân, là ta, không ai đúng ai sai. Bóng đen trực tiếp cắt ngang Vân Sơ lời. Ngươi không nên tự trách. Quân gia Nam Nhi, không có như thế mảnh may, Vân Sơ hít một hơi. Gật đầu nói, đa tạ tiền bối, Nguyệt Thanh Ảnh có thể theo bóng đen trên người cảm nhận được kia rất mạnh khí. Tức, người này vậy mà nhất danh chí tôn thần hoàng. Thế nhưng, trong nhân loại, tự Thanh Dương sau khi chết, cận tôn chí tôn thần hoàng không phải chỉ còn lại có Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên không? Bóng đen trầm giọng nói. Lão phu liền rời đi trước, như có chuyện gì, người nhưng trực tiếp đến ám tộc tìm ta, Vân Sơ minh bạch quân minh dập nghe thấy bóng đen nói. Muốn đi, vội vã khoát tay áo, thái tổ ra ra tài kiến, muốn lại đến nhìn dập nhi nga, bóng đen dường như cười. Hắn sờ sờ quân minh dập đầu, đạo, hảo hài tử, hảo hảo, nói xong, bóng đen không làm quá nhiều dừng lại. Rất nhanh liền đi, Nguyệt Thanh Ảnh nhìn bóng đen rời đi phương hướng. Bỗng nhiên nghĩ khởi vừa quân minh dập xưng hô, liền vội vàng hỏi, dập nhi, người vừa gọi kia tiền bối cái gì? Quân minh dập nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, thái tổ ra ra nha. Người vì sao gọi hắn thái tổ ra ra? Quân minh dập đạo, là thái tổ ra ra nói. Hắn nói dập nhi và tiểu diễn ca ca cũng gọi muốn hắn thái tổ ra ra. Thái tổ ra ra rất lợi hại đâu, thái tổ ra ra, Nguyệt Thanh Ảnh thì thào tự nói. Vân Sơ đạo, phu nhân, này trong nhưng có nghi điểm gì? Nguyệt Thanh Ảnh đạo, các ngươi lúc nào nhận thức vị tiền bối này? Vị tiền bối này vẫn ở trong tối tộc, ta cũng chỉ thấy qua hai lần, bất quá ở vạn ma cốc thời gian. Nghe quân Mỹ nhân nói, vị tiền bối này trước đây còn giúp quá quân Mỹ nhân tranh đoạt dị hỏa linh, a, Nguyệt. Thanh Ảnh nho nhỏ kinh hô một tiếng, lập tức kích động, là hắn, nhất định là hắn, Vân Sơ và quân minh dập cũng không giải nhìn Nguyệt Thanh Ảnh. Phu nhân biết được vị tiền bối này, Nguyệt Thanh Ảnh vội vàng nói, Vân Sơ, ngươi quên rồi không, nhân loại tổng cộng có 5 vị trí tôn thần hoàng, bồ đề thần cung vị kia chết ở đại ma thủ chung. Thanh Dương cũng đã chết, mà chúng ta Vân Tiêu thần điện. Nguyên bản cũng hẳn là có một vị, là của Uyên Nhi ông cố, chỉ bất quá hắn vẫn mất tích thiên năm, mọi người đều cảm thấy hắn đã chết, thế nhưng, phu nhân cảm thấy vị tiền bối kia chính là quân chính. Quân lão tiền bối, Nguyệt Thanh Ảnh trọng trọng gật đầu, nếu quả thật chính là hắn, ấn dập nhi hiện tại bối phận, chính là gọi hắn thái tổ ra ra sẽ không sai. Huống chi, nếu như hắn và chúng ta Vân Tiêu không hề nguồn gốc, lại vì sao phải giúp đỡ Uyên Nhi, giúp đỡ các ngươi, Vân Sơ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có thể. Mọi người đều đạo Vân Tiêu thần điện vị kia chí tôn thần hoàng quân chính đã chết. Nhưng không ai nghĩ đến, hắn cư nhiên vẫn ở trong tối tộc, chỉ là, quân lão tiền bối lại vì sao lại ở trong tối tộc. Nhân loại bất đều là ghét ám tộc sao? Trong này tất nhiên có cái gì quan trọng ẩn tình. Hết chương.